Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 958, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 958 vâng, cảm ơn bác sĩ Nầm Khuê nhếch khóe miệng càng ngày càng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bé cưng, hai đứa thật là ngoan, mẹ hát cho hai đứa một bài được không? Lại qua thêm hai ngày, Nam Khuê cũng không còn bị chảy máu nữa. Không chỉ như thế, kết quả kiểm tra cũng rất lạc quan, các mục biểu thị đều rất tốt. Vừa đúng lúc thời gian nghỉ phép cũng kết thúc rồi, ở bên bệnh viện cũng không thể xin nghỉ thêm, thế nên cô nàng chỉ có thể quay về bệnh viện trước. Nam Khuê nằm ngẩn trong bệnh viện thêm 2 ngày là đến ngày cô xuất viện rồi. Vừa mới sáng sớm, tài xế đã đến rồi, còn đưa thêm hai dì giúp việc tới giúp cô thu dọn hành lý và chăm sóc cho cô. Khi ngồi lên xe, Nam Khuê có chút cảm khái. Phải ở lại viện mất mấy ngày trời, cuối cùng may mắn kết quả vẫn rất tốt. Bởi vì do mang thai nên xe vừa chạy thì Nam Khuê đã ngủ mê man rồi. Ngủ một giấc khi cô mở mắt tỉnh dậy thì đúng lúc đang đến khu vực đèn xanh đèn đỏ. Bác tài, không phải chúng ta nên đi thẳng sao? Hình như ông vừa rẽ trái thì phải. Nam Khuê buồn bực hỏi. Tài xế cười, vẻ mặt hiền từ giải thích. Cô Nam, là Lục Tổng đích thân hạ lệnh bảo tôi đưa cô về nhà. Nam Khuê vừa nghe như có chút không dám tin vào tai mình. Sau khi phản ứng lại cô lập tức lộ ra nụ cười, vui mừng nói. Thật sao, anh ấy thật sự muốn đón tôi về nhà. Vâng, là Lục Tổng tự mình nói, xác thực 100. Nghĩ tới sắp được gặp anh rồi, tâm trạng Nam Khuê cũng trở nên kích động. Vừa đến nhà tổ cô lập tức cảm nhận được một cảm giác thân thiết. Biết Nam Khuê sắp về nhà, bác Chu và vợ đã nhắc người làm chờ sẵn rồi. Nhìn thấy cô, bác gái Chu lập tức qua đỡ cô. Thiếu phu nhân cuối cùng cũng về rồi, thiếu gia nói cô cũng về, nên tôi và ông nhà đều rất vui. Mẹ và Kiến Thành đâu? Những ngày này phu nhân và thiếu gia đều rất bận rộn, đã hơn 10 ngày chưa về nhà rồi, cả căn nhà chỉ có mấy người chúng tôi, không cần nói cũng biết có bao nhiêu là vắng vẻ, bây giờ cô có thể quay về cuối cùng nhà tổ cũng có chút hơi ấm rồi. Đúng rồi, thiếu gia nói cô đã mang thai rồi, lại còn là thai đôi. Nam Khuê nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, bác gái Chu vừa nghe xong thì càng vui mừng hơn. Ai ra à, đúng là ông trời phù hộ mà, nếu ông cụ mà biết được chắn chắn sẽ cười đến không ngậm được miệng đây. Bác Chu cũng vội gật đầu. Đúng đó, đúng là chuyện vui, thiếu phu nhân, cô yên tâm, sau này hai người chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cô và tiểu thiếu gia trong bụng. Bác Chu, bác gái, vậy đành phải làm phiền hai người rồi. Lời Nam Khuê vừa dứt thì liền có người làm vui vẻ chạy vừa gọi to. Thiếu gia về rồi, thiếu gia quay về rồi. Đã mấy ngày không được gặp nhau, cho đến tận lúc này, Nam Khuê mới phát hiện mình nhớ anh tới như vậy. Nghe thấy anh về rồi, cô lại trở nên giống như một cô bé vậy. Cách chương,